Toàn hảo hành chi, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đã tới cuối năm, mỗi nhà đều chuẩn bị đồ Tết, mặc dù là nhà nghèo thì cũng sẽ mua nửa cân thịt heo để cho bọn trẻ ăn Tết, có đồ ăn ngon. Tống Toàn rất có tâm, không chỉ mua trong nhà, còn mua cả kẹo hạt dưa cho nhà mẹ đẻ của ta nữa, còn mua 10 cân thịt heo chúng ta mang theo hai đứa trẻ cùng đi. Dường như ta về nhà mẹ đẻ chưa từng nở mày nở mặt như vậy. Mọi người thấy chúng ta mang theo bao lớn bao nhỏ thì đều khen vài câu. Khen ta hiếu thuận, khen ta tái giá gả đến nhà tốt, khen ta may mắn. Tái giá gả được cho người tốt là thật, may mắn cũng là thật, nhưng hiếu thuận ư, cũng không thật lắm. Nhà ta có 5 anh chị em, có 4 chị em gái, 1 người em trai. Trong nhà việc khổ việc nặng đều là chị em chúng ta làm. Ngày lễ ngày Tết đều là em trai được ăn được mặt tốt. Chúng ta chỉ ăn đồ thừa của hắn cũng không có tư cách, bởi vì cái đó đến lượt cha ta. Đến tuổi gả chồng, chỉ cần có được sinh lễ, cha mẹ ta cũng không cần hỏi là người thế nào, mơ màng mà gả nữ nhi qua đó. Đại tỷ của ta gả cho một thổ phỉ, sau năm thứ hai gả đi thì không còn tin tức nữa. Cha ta dùng sinh lễ mà thổ phỉ kia mang tới để sửa chữa lại phòng ở trong phòng, lại chưa từng đề cập muốn đi tìm đại tỷ. Nhị tỷ của ta rất xinh đẹp, lại bị gả làm thiếp cho một địa chủ 60 tuổi. Gả được 2 năm, người địa chủ kia nhiễm bệnh chết, tỷ ấy ở trong nhà của địa chủ kia chăm sóc đứa con trai khó khăn sống qua ngày, bởi vì phẫn hận trong lòng mà từ đó không lui tới trong nhà nữa. Cha ta dùng tiền bán nhị tỷ của ta để mua 20 mẫu ruộng nước trong nhà, cũng không hỏi nhị tỷ của ta sống có khổ sở khó khăn hay không. Tam tỷ của ta gả tốt một chút, gả cho cô nhi cùng thôn. Tuy nhà nghèo lại có sức lực, tam tỷ phu của ta thật thà chất phác, hai vợ chồng mỗi năm ngoại trừ làm mấy mẫu đất bạc màu nhà mình còn làm việc cho nhà mẹ đẻ nữa. Bọn họ mỗi năm đều mệt sống mệt chết, chẳng qua là vì muốn mượn trâu nhà mẹ đẻ để cày ruộng mà thôi. Mặc dù như thế, cha mẹ cùng với đệ đệ và em dâu cũng chưa bao giờ đối xử tốt với họ. Năm ta gả cho Hứa lão tam mới 16 tuổi, cha của Hứa lão tam vốn là làm ở phòng thu chi ở trong thành. Tích cóp được chút tiền bạc thì trở về làng, giao lại công việc ở phòng thu chi cho con trai mình. Không ngờ con trai trộm tiền của chủ nhân đi ăn nhậu chơi gái cờ bạc, còn làm sổ sách giả. Chủ nhân phát hiện muốn đi cáo quan, cha hắn đi cầu xin bồi thường tiền, việc này mới xong xuôi. Hắn bất đắc dĩ đi theo cha hắn trở về làng, cha hắn kể từ đó bị bệnh không dậy nổi, không tới 2 tháng đã mất. Nhà hắn vốn còn có 2 người làm, sau khi hắn gây họa, cha hắn phải bồi thường rất nhiều tiền, mẹ hắn lại bán 2 người làm đó, lại dùng tiền bán người để cho Hứa lão tam cưới vợ. Hứa gia bỏ ra nhiều tiền, cha ta lại bán ta ra ngoài. Hứa gia không thiếu con dâu, mà thiếu người làm có thể sinh con. Tất cả mọi việc trong nhà ngoài ruộng đều là của một mình ta, mẹ con bọn họ chỉ có chuyện gì không được như ý sẽ lấy ta để chút giận. Khi đó, tuổi ta còn nhỏ, tính tình quật cường, luôn luôn tranh luận. Mẹ của Hứa lão tam dùng các loại hình phạt để tra tấn ta. Con trai của bà ta thì lấy tiền bạc ta vất vả mới kiếm được để đi hoa lâu. Nàng nói là ta không quản được chồng mình, cũng không biết đẻ. Cha mẹ ta biết rõ là ta sống không tốt, cũng cứ luôn bảo ta phải chịu đựng. Hứa lão tam hỏi ta đòi tiền, ta nói không có, hắn bán tất cả 10 mẫu ruộng nước trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cãi nhau với hắn. Hắn muốn đánh ta, ta hèn nhát nhiều năm như thế, cuối cùng tìm gậy gộc đánh nhau với hắn một trận. Hắn đã sớm bị tửu sắc hủy hoại sức khỏe, bị ta đánh đến hôn mê. Hắn tỉnh dậy thì viết thư bỏ vợ, ngày hôm ấy ta nhận thư bỏ vợ mới biết, có một ca cơ ở hoa lâu có con của hắn chỉ là tìm cái cớ để bỏ ta mà thôi. Cách chương.